Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 157, phản soát hảo cảm. Canh cổng hai vị người chơi, tuy đã sớm biết Trung Kỳ là đi ra cửa cầm ít đồ, nhưng bọn hắn lại hiển nhiên không có ngờ tới, Trung Kỳ chỉ là ra ngoài vòng một vòng, cư nhiên có thể cầm về nhiều như vậy đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, muốn giúp đỡ nói một chút không? Nhìn xem Trung Kỳ như là ốc sên đồng dạng chậm rãi hướng phủ thành chủ hoạt động, bọn họ vội vàng chạy tới, vô cùng nhiệt tình mà hỏi, trên người lưng mang như là vừa nghỉ học sinh cấp 3 đồng dạng trầm trọng to lớn, trả lại tứ tứ phương phương ba lô, bên hông vác lấy một mực đủ đến đầu gối dài thùng gỗ, thậm chí vừa đi đánh một chút chân, trên tay của hắn còn cầm bị vải bông khỏa lên, so với Trung Kỳ chính mình còn cao, rất giống khổng lồ kẹo que không biết tên vật thể hơn nữa, vừa nhìn cũng rất chìm. Trung Kỳ liếc qua hai vị này người chơi, có phải hay không các người lại thèm hảo cảm của ta? Chủ yếu là, này hai người phản ứng rất có đã xem cảm giác, giống như là hàng năm đại học khai giảng thời điểm, nhiệt tình chạy tới cướp cho niên đệ học muội giỏ sách học trưởng đồng dạng. À, khả năng niên đệ là không quá xứng, trừ phi học trưởng là trách quái. Đa tạ, tuy trong nội tâm độc miệng hai đợt, nhưng Trung Kỳ trên mặt lại hiển lộ ra rụt rè mà hàm ẩn mừng rỡ nụ cười. Hắn thái độ ôn hòa gật đầu, rất nhanh đồng ý, vậy thì phiền toái. Hắn nói qua, đem dùng để gửi tinh linh chi thủ thùng gỗ, cùng chứa sách ba lô phân biệt giao cho hai người. Không đem đại chùy trao cho nguyên nhân của bọn hắn, là vì Trung Kỳ không hy vọng bọn họ biết được này là mình tân lấy được nguyền rủa vật. Bằng không bọn họ lấy được tin tức liền rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể lấy lên được này truy. Kia đại truy thật sự là quá nặng. Muốn biết rõ, hiện ở ngươi chơi đám người lực lượng thuộc tính đều là 6. Thậm chí còn có số ít là 5. Một cái 7 điểm đều không có. Mà Trung Kỳ tuy nhìn qua nhu nhược lại thấp bé, nhưng lực lượng của hắn thuộc tính, kỳ thật cao hơn đạt 10 điểm. Đúng vậy. Trung Kỳ lực lượng là muốn hơn xa bọn này rau gà. Nhưng Trung Kỳ còn không có cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu nhiệm vụ nhu cầu. Không chỉ là bởi vì Trung Kỳ tại tìm cơ hội hướng các người chơi gửi đi hảo cảm độ loại này, duy nhất chỉ định đại tệ. Hơn nữa Trung Kỳ thật sâu biết, nhanh chóng tìm người soát hảo cảm phương pháp, thực sự không phải là trợ giúp người khác mà là thỉnh xin giúp đỡ. Thích hợp phiền toái người khác, sẽ để cho quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Ở trên một việc trả giá càng nhiều, thái độ đối với nó sử dụng càng thích. Cái này gọi là tâm huyết biện hộ hiệu ứng. Cũng chính là, nhân loại chung quy có vì cố gắng của mình tìm kiếm lý do khuynh hướng, thực hiện nào đó mục tiêu cần thiết giá lớn càng lớn. Này một mục tiêu lành nghề làm chủ thể trong nội tâm đánh giá sử dụng càng cao. Bằng không sử dụng tạo thành hành vi, nhận thức cùng thái độ ở giữa mất cân đối. Đơn giản mà nói, Trung Kỳ hướng các người chơi tìm xin giúp đỡ, các người chơi liền sẽ thuyết phục chính mình, để mình tin tưởng Trung Kỳ là ứng sẽ lấy được trợ giúp, tin tưởng mình là ưa thích Trung Kỳ, dùng cái này chứng minh chính mình một chuyến này vì là đang lúc. Tại Hải Đồng thời kỳ, liền có rất nhiều kẻ dối trá các tiểu tử bản năng lợi dụng chiêu này hướng tâm dụng cụ đối tượng đến gần, nói thí dụ như thỉnh cầu đối phương mượn chính mình sách nhìn, thỉnh cầu đối phương giúp mình cầm một chút cục tẩy, thỉnh cầu đối phương phân một nửa sách giáo khoa cho mình. Gần hơn quan hệ hiệu suất hơn xa chính mình cầm sách cấp cho đối phương, giúp đỡ đối phương nhặt một chút đồ vật. Lấy một thí dụ, học trưởng giúp đỡ học muội nói ra hành lý, học muội không hẳn như vậy đối với học trưởng có cái gì tốt cảm giác, mà bị trợ giúp học muội, ngược lại là có thể tại trợ giúp người khác học trưởng bên kia nhẹ nhõm soát đến thân mật trở lên cấp bậc hảo cảm. Dù cho lại dốc lòng cầu học trưởng thỉnh cầu hỗ trợ, cũng rất dễ dàng bị đáp ứng. Ý nào đó, đây cũng là thè lưỡi ra liếm chó hai bàn tay trắng nguyên lý nhất. Chỉ cần loại này nho nhỏ cầu trợ đầy đủ đơn giản, sẽ không cho đối phương tạo thành phiền toái, cũng sẽ không khiến đối phương phiền chán. Đủ nhiều số lần thỉnh xin giúp đỡ, rất nhanh hội xây dựng thành lập một loại tín nhiệm quan hệ. Nếu như trung kỳ có thể đến thì hồi quỹ lấy chân lượng chỗ tốt. Như vậy loại này tín nhiệm sử dụng nhanh chóng chuyển hóa làm hảo cảm. Tại RPG trong trò chơi, người chơi cùng tuyên bố nhiệm vụ NPC cảm tình. Người chơi đối với thế giới trò chơi ý thức thay thế. Liền là thông qua loại thủ pháp này dưỡng thành. Thậm chí người chơi đối với một ít độ khó cực cao. Ngăn trở cảm giác rất mạnh liệt cứng rắn hạch trò chơi vui sướng cùng coi trọng. Cũng là như thế bồi dưỡng ra. Những cái này các người chơi. Đến nay thôi trả lại cho rằng bọn họ là đang cày trung kỳ hảo cảm độ. Kỳ thật bằng không thì. Sự thật là. Trung kỳ một mực ở soát bọn họ hảo cảm độ. Hơn nữa vô cùng hiệu suất cao. Cảm tạ hai vị. Ở trong gian phòng của mình. Trung kỳ hướng hai vị người chơi rất nghiêm túc hành lễ. Thỉnh bọn họ ngồi xuống. Sau đó lại một người phát 100 hảo cảm. Cho dù bọn họ trên thực tế cũng không có hỗ trợ cái gì. Trung kỳ chính mình lưng mang những vật này chạy xa như vậy. Mà bọn họ chỉ là từ môn khẩu nhắc đến buồng trong mà thôi. Nhưng đối mặt trung kỳ cảm tạ. Hai người bọn họ là cười ha hà đáp. Không có việc gì, không có việc gì. Cái đồ chơi này lại không chìm. Khách khí đây không phải. Có chuyện gì ngài nói chuyện. Hai người các ngươi trắng đêm công tác. Ta đã rất áy náy. Trung kỳ gật gật đầu. Phát ra thanh lãnh thanh âm. Ta về sau hội nghĩ biện pháp bồi thường các ngươi. Nghe vậy, ngược lại là kia hai vị người chơi sắc mặt có chút lúng túng. Bởi vì bọn họ tâm lý nắm chắc bọn họ căn bản không có chăm chú canh cổng. Mà là đứng ở môn khẩu treo máy nhìn trực tiếp nước diễn đàn. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Đều việc nhỏ. Tên gọi là Andexen, người chơi theo bản năng nhìn thoáng qua đồng bạn của mình. Phương Cửu Thái, ho nhẹ một tiếng, chúng ta về trước đi canh cổng. Nếu rời đi quá lâu, có người xâm nhập sẽ không tốt. Vất vả hai vị, Trung Kỳ gật gật đầu. Cảm kích nói, Andexen cùng Phương Cửu Thái vội vàng cáo lui. Đều rời đi Trung Kỳ cửa. Bọn họ mới vui thích nhìn mình lại đi thượng nhảy lên một đoạn hảo cảm độ. Sinh lòng vui mừng, này John Hoan thật là một cái hảo hài tử. Andexen cảm thán nói, thực nhận người hiếm có. Đúng thế, Phương Cửu Thái xách một tiếng. Tại loại này âm u sắc điệu thế giới. Còn có thể tâm tư như vậy tinh khiết, như vậy có lễ phép. Có thể nói vô cùng không dễ dàng. Có thể không ra gì. Ta sau này sẽ là 10 năm John Hoan lão phấn. Andexen đồng ý nói. Mặc kệ về sau xuất cái gì tân trận doanh, ta dù sao chính là nhận thức chuẩn đông lạnh nước cảng. Không vì cái gì khác, chỉ bằng John Hoan hội xử sự, cho hắn làm sống nội tâm thoải mái. Này không là đủ rồi sao? Cũng ngay tại lúc này không có đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cho ngươi thè lưỡi ra liếm a, Phương Cửu Thái. Khám phá Andexen ý niệm trong đầu, muốn thực ra cái tân trận doanh, thủ lĩnh tặc đẹp mắt. Ta xem ngươi thằng này đích thị là muốn đương trường phản giáo. Andexen nhất thời thẹn quá hóa. Giận, im ngay. John Hoan hắn không xem được không? Dù sao ngươi cũng khẳng định thảo không đến. Có khác nhau sao? Ngươi trong đầu đem John Hoan xem như mỹ thiếu nữ chẳng phải được. Muốn thật là đẹp thiếu nữ trận danh thủ lĩnh. Vậy khẳng định là nuông chiều từ bé. Hoặc là chính là độc lập tự chủ lại cảnh giác. Vô luận là loại nào, người cảm thấy nàng có thể đối với chúng ta có tốt như vậy thái độ. Giống như là ngu ngốc sâu bạn trên mạng giúp nhau miệng này nhiều vui sướng. Muốn phát hiện đối diện là khác phái, người trả lại dám đi tới miệng này sao? Ngoặc kép chấm chấm, người đặc biệt thật là một cái. Thiên tài, Phương Cửu Thái nguy hiểm thật mới đem, biến thái, một từ nuốt xuống. Đổi thành thiên tài. Bởi vì hắn nói đến một nửa, đột nhiên hãm vào trầm tư, tỉ mỉ vừa nghĩ, dường như cũng đích thực là như vậy cái đạo lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.